Chương 201, khí trời khống chế phòng nghiên cứu, Tim Aquy lại hiện. Ô La Casphom nhẹ nhàng mà hạ xuống ở trước mặt cái này nằm trước nam nhân trên bả vai, mà trước mặt cái này một con rượu tóc đỏ buộc đuôi ngựa nữ nhân trẻ tuổi trên bả vai chính là nằm út sấp một con tổ. Hai người nhìn long đám người chuyến này xin lỗi nói rằng, đúng là phi thường xin lỗi, vừa nay chúng ta chính ở đây tiến hành khống chế khí trời thí nghiệm, xem ra là cho các ngươi thêm phiền phức. Đúng là rất có lỗi khống chế khí trời thí nghiệm. Ngự Long đại tiểu thư tò mò hỏi, là dùng này con cả sản phẩm sử dụng rèn đan sờ hoặc là hổ cùng sùn nì dây loại hình những này khống chế khí trời tuyệt chiêu sao? Nữ nhân trẻ tuổi lên tiếng giải thích, khống chế khí trời chính là chúng ta phòng nghiên cứu chế tạo xuất mới nhất khí trời khống chế trang bị, mà cả sản phẩm cùng tổ nhưng là dùng để hiệp giúp chúng ta nghiên cứu cùng điều tra. Như vậy vừa nãy mưa xuống cùng phong tuyết khí trời đều là dùng cơ khí khống chế à, lẽ nào hiện tại khoa học kỹ thuật trải qua phát triển đến trình độ như thế này sao? Long một mặt cảm thán mà nói rằng, cũng thật là ghê gớm đây. May đồng học nhìn nữ nhân trẻ tuổi trên bả vai con kia mềm nhũn màu phấn hồng tiểu tử tò mò dò hỏi, này con bổ kẹ mẩn là tổ à, đúng là thật kỳ quái á tổ, biến thân bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Có thể thay đổi thân thể mình tế bào tạo thành. Biến thân thành sinh mệnh khắc thể, có trong nháy mắt phục chế đối thủ tế bào tạo thành, cho nên cùng đối phương như lúc năng lực giống nhau. Tuy rằng biến thân rất hoàn mỹ, thế nhưng bị chuyện cười sẽ không làm được gì, biến thân cũng sẽ tan chảy đi, lúc ngủ biến thành tảng đá phòng ngừa bị tập kích. May đồng học ngạc nhiên nói rằng, có thể biến thân thành các loại cơ thể sống A, đúng là phi thường thú vị vỗ kẹ mẩn, tựa hồ so với cả sản còn tốt hơn chơi đây. Nam nhân trẻ tuổi giới thiệu nói rằng, đúng là rất thật không tiện, ta là này trên núi khí trời phòng nghiên cứu sở trưởng bà dị, mà bên cạnh ta vị này nhưng là nghiên cứu viên ly. Cho các ngươi tạo thành quấy nhiễu đúng là phi thường xin lỗi, nếu như các ngươi không chê liền đến phòng nghiên cứu nghỉ ngơi một chút đi. Su dị kéo kéo y phục trên người nói rằng, đầu tiên là bị vũ lâm sau đó mặt sau lại là bị băng tuyết đông, trên người một bộ đều ngưng tụ có chút rắn căng căng, chúng ta xác thực là muốn tìm một chỗ đổi quần áo một chút. Nếu cái này gọi bạn phòng nghiên cứu sở trưởng thịnh tình mời đại gia QNZ không có ở lập dị, hơn nữa Long tuy rằng một đại nam nhân cũng có thể tạm tạm, thế nhưng hắn QNZ đến làm đồng hành này ban bạn gái ngẫm lại không phải, có thể đổi một thân khô mát quần áo đương nhiên được. Đại gia theo bạn sở trưởng cùng lì hai người chuyển đạo hướng về trên đỉnh ngọn núi khí trời phòng nghiên cứu, mà vị kia tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên nhưng là thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút cả rèn cho mày. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Nghĩ mờ ám đương nhiên không che giấu nổi đại gia, bạn sở trưởng nhìn Na Nở Dê lên tiếng nói rằng, Nghĩ, như ngươi vậy liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia hành vi rất không lễ phép có lỗi với sở trưởng Nghĩ một mặt xin lỗi vẻ, ngâu sau rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng mà lòng hiếu kỳ nhìn cả rèn hỏi, xin hỏi ngài chính là vị kia tiếng tăm lừng lấy rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương. Được xưng liên minh tứ đoá kim hoa trong gợi cảm nữ thần cả rèn thiên vương sao cảm tình vị này chính là nhận. Ra thân phận của cả rèn, chẳng trách vị này lì tiểu thư sẽ như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào cả rèn nhìn. Mà cả rèn QNZ xưa nay sẽ không có che giấu thân phận của chính mình mà dự định, mà là tự nhiên ha ho pho NZ mà thừa nhận, ta là tứ thiên vương cả rèn. Bất quá không phải cái gì tứ đoá kim hoa QNZ không phải cái gì gợi cảm nữ thần. Lời này nói chính là sự thực, tuy rằng lô eo ơi, cả rèn, xin thi ạ cùng cái lìn bốn vị này được xưng liên minh tứ đoá kim hoa hơn nữa tiếng tăm đặc biệt vang dội, thế nhưng này đều là trên phố cho các nàng lấy tên gọi, lại như là cạn tẩu khu vực thường có liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương nói chuyện tới, bộ kẻ mần liên minh cũng sẽ không như vậy bắt quái cùng kẻ nhạt làm xuất chuyện như vậy. Bất quá liên minh tứ đoá kim hoa mặc dù là không chính thức xưng hô, nhưng cũng là đặc biệt vang dội, bốn người này độ hot ở hết thảy thiên vương cùng đại sư trong đều là đại, không có cách nào, mỹ nữ mãi mãi cũng là như vậy nổi tiếng. Đúng là cả rèn đại sư à, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Tuổi trẻ và phòng nghiên cứu sở trưởng nhìn cả rèn kích động nói rằng, trước ta cho rằng là cả rèn đại sư người hâm mộ mô phỏng theo ngài ăn mặc, vì lẽ đó ta vẫn không dám nghĩ tới phương diện này tượng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bản thân cả rèn chỉ là mỉm cười hướng vị này tuổi trẻ phòng nghiên cứu sở trưởng gật đầu vi vi ra hiệu một tí, như vậy mà thổi phồng trải qua nhiều cũng sẽ trơn lên đần độn vô vị. Tứ Thiên Vương lại không phải thần tượng minh tinh, nhân ra nhưng là bổ kẹ mẩn đại sư, vì lẽ đó đến tại mọi thời khắc duy trì hình tượng của bản thân. Quả nhiên, liên minh tứ đoá kim hoa độ hợp là không có địa vực hạn chế, nếu như đổi thành cổ gà đại thúc, không biết hắn xuất quan đều khu vực xe có hay không có bao nhiêu người có thể nhận ra hắn. Tuy rằng cả rèn biểu hiện không lạnh không nhạt, thế nhưng bà sở trưởng nhưng là càng ngày càng nhiệt tình. Trái lại vị kia nhìn thấu cả rèn thân phận lì tiểu thư đúng là trơn nên rụt rè lên, hơn nữa cho người cảm giác là có chút sợ hãi rụt rè. Suzy nhận ra được vị này lì tiểu thư biến hóa trong lòng không khỏi mà nghĩ đến, có rất ít nam nhân có thể chống đối cả rèn mị lực, mặc dù là tính tình của nàng có cỡ nào gây go thế nhưng đồng dạng khiến người ta không kìm lòng được sẽ luân hãm trong đó. Suzy nhìn một chút bên người lòng trong lòng dâng lên một trận không tên tâm tình. Cái này chính là điển hình ví dụ, thế nhưng hai người này tình huống khả năng muốn phức tạp một điểm, bọn hắn là lẫn nhau bị đối phương tù binh. Thân là nữ nhân, cả rèn dung mạo cùng vóc người xác thực rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Khêu gợi nữ nhân vĩnh viễn là như vậy mê người, trong lúc phất tay đều sẽ cho người thần hồn điên đảo. Từ lần trước đánh vỡ long cùng cả rèn quan hệ sau, xú gì từ ban đầu lúng túng từ từ thích hướng lại đây. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây xem ra Na Nở Dê lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Thế nhưng muốn phải biến đổi đến mức hờ hững cùng không để ý chút nào đó là không thể. Sự kiện kia kiện trải qua ở trong lòng của nàng cắm dễ. Này thiên chứng kiến làm người khiếp sợ một màn coi như sủ gì là muốn đưa nó xua đuổi đi đều không làm được. Tuy rằng nhìn như một cái đối với Long cùng cả rèn không lớn bao nhiêu ảnh hưởng lúng túng sự tình. Thế nhưng đối với sủ gì ảnh hưởng nhưng là to lớn. Tuy rằng Na Nở Dê len lén chôn ở trong lòng, sau đó chuyện này nhưng là thành một cái chất xúc tác. Trên đỉnh ngọn núi phòng nghiên cứu Cu Nở Dê không có bao xa, mà bà sở trưởng bọn hắn hiện tại nghiên cứu chế tạo khí trời khống chế trang bị tuy rằng trải qua thành công tập trung vào ứng dụng, nhưng khống chế cự ly cùng phạm vi nhưng là bị hạn chế. Rất xa, đại gia liền nhìn thấy một cái to lớn điệp hình dây ẹn bèn rôn Nở Dê như trang bị. Cái này rất giống như dạ đạ cơ khí chính là có thể tự do điều khiển khí trời trang bị. Phòng nghiên cứu ngoại diện, một đám trên người mặc bạch đại quái phòng nghiên cứu nhân viên chính ở từng người bận rộn, xem ra bọn hắn là ở ghi chép vừa nãy khí trời biến hóa số liệu. Bà sở trưởng hướng về đại gia giới thiệu long này cả đám, đương nhiên mọi người chú ý đối tượng đương nhiên là cả rèn. Phòng nghiên cứu một đám nhân viên nghiên cứu được kêu là kích động không tên, đột nhiên nhìn thấy trong lòng nữ thần. Này làm sao không nhượng bọn hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Bạn sở trưởng chăm sóc đến long bọn hắn tình huống trước mắt, vì lẽ đó nhượng lì mang theo đại gia trước tiên đi phòng nghiên cứu trong thay quần áo, mà hắn còn phải ở chỗ này chỉ đạo thủ hạ công tác. Long một bộ chuyện đương nhiên mà gật gật đầu, người này nếu như theo tới như vậy hắn trực tiếp bàn chân lớn mở đạp, hắn chỉ lo người này sẽ ở trong đầu ý dâm cả rèn các nàng thay quần áo tình hình. Cái này từ bên ngoài xem ra rất phổ thông phòng nghiên cứu bên trong nhưng là không có chút nào đơn giản. Cương Lì giới thiệu nơi này loại cỡ lớn siêu máy tính nhưng là bảo tồn toàn thế giới có quan khí trời ghi chép, hơn nữa bên trong còn có liên quan với thiên địa dị biến tư liệu. Hình tượng điểm nói đi, nơi này siêu máy tính trong ghi chép bổ kẹ mẩn thế giới mỗi thời mỗi khắc dị thường khí trời biến hóa, số liệu khổng lồ lượng không thể tưởng tượng. Lì mang theo mọi người tới đến phòng nghiên cứu phòng nghỉ ngơi. Bên trong có vài thay y hề phụ. Nhất nhân một gian, lần này Long Cu Nở Dê không cần lảng tránh cái gì. Mà ngay tại lúc này, thiên không đột nhiên phi chạy qua đến một chiếc to lớn vũ trang vận tải máy bay trực thăng trôi nổi đang nghiên cứu trên không. Ngay khi một đám trên người mặc bạch đại quái nhân viên nghiên cứu cực kỳ nghi hoặc thời khắc, đột nhiên từ to lớn trực thăng vận tải trên thả xuống mấy sợi dây thừng. Một đám trên người mặc hải tặc phục sức nam nữ nữ theo dây thừng từ trên phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy xuống. Bà sở trưởng nhìn đến người lên tiếng vấn đáp, các ngươi là cái gì người cái này người không cần thiết biết dẫn đầu một cái có một con anh đào màu đỏ tóc nữ nhân đánh một cái búng tay. Lúc này trong lúc đó thì có đám người móc ra cơ khí nhắm ngay những này nhân viên nghiên cứu, từng cái tự động tỏa chụp thiết hoàn phát bắn ra đem phòng nghiên cứu đám người kể cả bà sở trưởng đồng thời trói buộc trụ. Nữ nhân này thình lình chính là Tim Aquil đặc biệt hành động đội trưởng Xeo Ly. Lần trước ở Yên Đồ Sơn thời điểm Na Nở Dê xuất lĩnh Tim Aquil thành viên cùng Tim Mạ ở Mạ có quá khích liệt giao thủ. Xeo Ly cười nhìn phòng nghiên cứu đám người nói rằng, mời các ngươi đàng hoàng mà chờ cùng nhau, ta có thể không muốn thương tổn đến các vị đây. Xéo Lý đội trưởng sau khi nói xong lúc này thì có một đám team accurate thành viên hành động ra, có hai cái đội viên trực tiếp lao tới máy tính thất tiếp quản liên tiếp khí trời khống chế trang bị máy vi tính ở phía trên thật nhanh thao túng. Xéo Lý đội trưởng, hiện tại chính ở đổ bộ chủ điện não bên trong tìm tòi siêu cổ đại bổ kẹ mẩn tư liệu, thế nhưng cần dùng chuyên dụng thẻ mật mã, nếu như cưỡng ép phá giải tắc ít nhất cần 3 ngày thời gian. Xéo Lý thai nghe trong mà tặng lại xuất đến tin tức không khỏi mà làm cho nàng nhi u ma y 3 ngày thời gian à, không, chúng ta liền nửa ngày thời gian đều không có. Xéo Lý rôi tay chỉ vào bà nói rằng, ngươi là phòng nghiên cứu sở trưởng đi. Như vậy xin ngươi đem thẻ mật mã giao cho chúng ta sao các ngươi muốn thẻ mật mã à? Quả thực chính là đường hòng bà sở trưởng nhìn trước mặt cả đám tức giận nói rằng, các ngươi muốn siêu cổ đại bổ kẹ mẩn tư liệu đến tột cùng muốn làm gì. Xéo Lý lắc lắc ngón tay lên tiếng nói rằng, cái này ngươi chớ làm hỏi nhiều, chỉ phải ngoan ngoãn phối hợp chúng ta là tốt rồi, không muốn ăn vị đắng liền ngoan ngoãn giao ra thẻ mật. Mã đi hai cái team thành viên chạy tới đem bà trên người thiết hoàn mở ra. Nhất nhân khống chế hắn một cái cánh tay đem hắn chế phục ở mà. Cắt phồn, dùng hẽ đờ bản bà dư lớn tiếng hô quát, mà biến thành mặt trời hình thái tiểu tử nhưng là đột nhiên từ trong miệng phun quán xuất một cái quả cầu lửa hoành kích ở hai tên team accu đội viên trên người muốn nổ tung lên. Hai tên team accu thành viên lớn tiếng kêu sợ hãi suy nghĩ muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người, từng cái có vẻ phi thường dáng vẻ chật vật. Bà sở trưởng nhân cơ hội từ trên mặt đất bò. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái thẻ mật mã treo ở cà sạc phổm trên người gấp giọng nói rằng, sấn hiện tại, ngươi nhanh lên một chút đem cái này thẻ mật mã giao cho Mli sau đó tìm kiếm cả rèn đại sư che chở mễ la cà sạc phổm trên cổ mang theo thẻ mật mã sau đó liền muốn bay đi. Xéo Lì sắc mặt ngưng lại sau đó vứt ra một viên bột bản lớn tiếng quát, cờ dọ đồn, dùng bột bờ lệ bị một con vóc người vượt quá một công xích to lớn tôm hùm bổ kẻ mật tử. Bột bản trong nhảy ra ngoài. To lớn kiềm chảo một tấm sau đó trực tiếp hướng về cả sạc phổm phóng ra suốt một chuỗi dài uy lực vô cùng mạnh mẽ bụt bờ lệ bìm. Mễ la cả sạc phổm bị thương nặng thân hình một trận loạn tròa loạn trọng, bà sở trưởng lo lắng la lớn, cả sạc phổm nhanh lên một chút bỏ chạy cả rèn đại sư nơi đó, nhất định phải đem thẻ mật mã bảo vệ tốt. Hoa hoa cả sạc phổm nghe được bà sở trưởng lúc này trong lúc đó vội vàng hướng về phòng nghiên cứu bay vào, xeo lì sắc mặt ngưng lại giương tay quát lên, đừng hòng muốn chạy trốn chạy, cờ dọ đồn. Dùng bột bờ lệ bìm hệ lý cờ rõ đồn mở ra kìm lớn chảo liền muốn lần thứ hai phát động công kích, thế nhưng một bóng người nhưng là đống nhiên đánh tới đem ôm chặt lấy. Bà sở trưởng quay đầu đối với cà sạc phồm la lớn, nhanh lên một chút đào tẩu, không cần lo ta. Cà sạc phồm nhìn mình huấn luyện ra trên mặt một bộ vẻ lo âu, xeo ly lạnh giọng quát lên, đúng là lấy trứng trọi đá, cờ rõ đồn. Trừng trị cái này vướng bận ra hỏa hệ lý cờ rõ đồn gầm lên sau đó vung vẩy chính mình kìm lớn chảo trực tiếp đem bà sở trưởng luân bay ra đi. Mà cà sạc phổm ở rốt cục đau hạ quyết tâm hướng về phòng nghiên cứu thông khí xong bay vào, cờ rõ đồn cường lực bụt bờ lệ bìm đem thông khí xong trực tiếp quét một cái nát bét. Xéo lì sắc mặt lạnh leo sau đó điều điều lỗ thai trên ống nói điện thoại nói rằng, bắt ba ba trong giỏ, mấy người các người. Cắt phổm trải qua mang theo thẻ mật mã chạy vào phòng nghiên cứu, các ngươi nhất định phải đưa nó nắm lấy phòng nghiên cứu bên trong một đám ti mặc thành viên thu được chỉ thị sau đó dồn dập hành động ra, mà vào lúc này, phòng thay quần áo bên trong vừa đổi hảo quần áo long cả đám còn chưa ý thức được một chốc lát này trải qua phát sinh chuyện trọng đại, mà chờ đợi ở. Ngoại diện Mli nhìn thấy trên hành lang chạy tới một đám ti mặc thành viên sắc mặt kinh hãi đến biến sắc. Nơi này có một nữ nhân lọt lưới. Đưa nàng nắm lấy lúc này trong lúc đó một cái ti mặc thành viên trực tiếp tung một viên bột bản lớn tiếng quát, cờ rõ đồn, trên đi nhìn vung vẩy kìm lớn chảo cờ rõ đồn lì sắc mặt kinh hoàng sau đó la lớn, không tốt, cả rèn đại sư, cứu mạng a cờ rõ đồn liều mạng, trực tiếp vung vẩy kìm lớn chảo vào tới.